dù khổ thế nào tôi cũng sẽ cố gắng vun đắp. Mùng 2 Tết ba mẹ chồng tôi và cả nhà chị Ly đi Nha Trang nên dậy từ rất sớm. Trước Tết vợ chồng tôi có đưa cho bà 5 triệu biếu nhưng bà chê không nhận. Lát nữa bà đi rồi. Tôi cũng ngại việc không mua được vé máy bay nên lại cầm 5 triệu xuống. Thế nhưng mới đi đến chân cầu thang tôi đã nghe được tiếng bà cất lên. Ông thấy không, con dâu cũng có 5-7 loại con dâu. Con Ly thì chăm chút cho tôi và ông từng tí, còn con kia chỉ biết mang tiền nhà mình về nhà nó thôi. Nó có tiền đâu mà, bà đừng khắt khe với nó quá. Ôi dào, tôi nói ông nghe, trước Tết nó đưa tôi 5 triệu. Ông xem, nó ăn ở thế nào mà Tết biếu ba mẹ chồng có 5 triệu. Tôi đếch thèm nhận, nó thấy vậy cũng quay đi luôn. Tiền là tiền của con trai tôi chỉ thử lòng nó xem thế nào mà nó thấy tôi không nhận là mừng. Tiền đó nó lại mang cho con chị nó mua thuốc thang hoặc mang cho ba nó đi nuôi gái chứ được tích sự gì. Dạo này tôi hiền nên tôi không quản, nhưng cỡ con này ra riêng tôi phải răn dạy lại. Từ nay tôi phải bảo thằng Dũng đưa hết sạch lương cho tôi. Tiền thức ăn tôi sẽ phát cho con Thủy đi chợ chứ cứ thế này tiền nong hao hụt chẳng biết đâu mà lần. Tôi nghe đến đây, toàn thân cũng sững lại. Biết bà cay nghiệt nhưng Tết rồi nghe mấy lời này như sắt muối vào lòng. 5 triệu này chỉ có 2 triệu của Dũng còn 3 triệu tôi rút ra từ tiền tiết trong tài khoản gửi chỗ cái chi. Tôi bị tạt gáo nước lạnh, xoay người bước lên nhà. Vừa đến chân cầu thang trên tầng 2 cũng thấy thằng Bo đứng thấp thò ngoài cửa. Tôi nhìn con hỏi nhỏ. Bo, sao con lại dậy, mới có 4 giờ sáng mà. Con cũng muốn được đi chơi rồng anh chin mẹ Thủy ơi. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của con tôi thở dài đáp. Nào, ngoan, về phòng ngủ đi sáng mai mẹ cho sang nhà ông ngoại chơi. Chơi xong mai mẹ cho đi sang Tuần Châu. Được không nào, thật không mẹ, thật, mẹ hứa với Bo, nhưng mẹ làm gì có tiền. Vừa nói Bo vừa xị mặt xuống rồi đột nhiên nó kéo tay tôi về phòng hớn hở nói. Mẹ ơi, con có tiền mừng tuổi của ông nội với bác Cường. Bác Ly mẹ lấy tiền này đưa con đi chơi nha mẹ. Mà mẹ ơi, sao bà nội mừng tuổi cho anh Chin mà lại không mừng tuổi cho con mẹ nhỉ? Bà ghét con hả mẹ? Tôi bặm chặt môi để ngăn không khóc, cúi xuống ôm con lên giường đáp lại. Hấp, không phải đâu con, bà nội thương con mà. Bà nội hết bao lì xì nên không mừng tuổi được cho con thôi. Đâu, con thấy tay bà vẫn cầm nhiều mà. À, cái đó không phải của bà nên bà không mừng tuổi cho con được hiểu không? Dạ, Bo hiểu rồi, mẹ Thủy về ngủ đi. Bo ngủ đây, dưới nhà có tiếng lạch cạch. Tôi gật đầu ôm con lên giường rồi xuống kéo đồ ra xe giúp ba mẹ chồng rồi đợi họ đi khuất mới đóng cửa lên nhà ngủ một giấc nữa. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ đến tận 8 giờ sáng. Quả thực ngủ đủ giấc dậy tâm hồn cũng thoải mái lắm. Tôi dậy giục Bo đi tắm rồi chuẩn bị đồ hai mẹ con định sang ngoài. Bình thường Tết cũng chỉ có tôi với Bo sang, thế nhưng khi mặc xong quần áo Dũng lại đề nghị anh sẽ đi cùng. Năm ngoái tầm này Dũng đang vùi mình vào những cuộc say. Mấy hôm nay anh thay đổi lại khiến tôi cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Dũng nhìn tôi bình thản nói. Lâu rồi anh cũng chưa về nhà ngoại. Em tắm rồi thay đồ đi. Tôi nghe vậy liền gật đầu vào tắm rửa. Nhà ngoại ở dưới Vân Đồn cách Hạ Long chừng 60 cây số. Dũng vứt xe máy ở nhà đánh xe ô tô đi. Tôi ngồi phía sau ôm Bo lâu lâu lại liếc Dũng. Thực lòng tôi vui lắm khi anh chấp nhận về ngoại cùng tôi. Khi anh đang thay đổi dần, gần gũi với Bo hơn nhưng trong cái vui lại có nhiều phần day dứt áy náy. Tôi đã cố gạt đi cảm giác ấy, thế nhưng càng gạt lại càng thấy nó hiện rõ mồn một. Bên ngoài trời có chút nắng hanh hanh, về đến nhà ngoại cũng 10 giờ rồi. Vừa vào trong sân tôi đã nghe tiếng bà Xuân lanh lành. Cả ngày chỉ biết hốc thôi, mang bát đi rửa mau lên, chết đi cho rảnh nợ. Tôi thở dài, không cần nhìn cũng biết bà Xuân đang chửi chị Lan. Thế nhưng bà ta chửi một cách độc địa khiến tôi không kìm được bước vào sân nói lớn. Dì Xuân ạ, đang Tết nhất gì đừng ác miệng thế có được không? Bà ta nhìn tôi, giả là đáp, Thủy, con về rồi đấy à, gì là gì đang chửi con Trinh kìa. Mang tiếng học trên thủ đô về mà chỉ biết ăn rồi ngủ trương mắt lên. Tôi xách đồ vào nhà đặt lên bàn. Con Trinh vừa nằm dài trên giường thấy tôi với Dũng vào liền nhảy tót vào buồng một lúc sau mới ra. Hóa ra là vào thay váy còn trang điểm to son. Bà Xuân thấy vậy rít lên. Mang bát đi rửa đi. Mau lên, mà mày ăn mặc thế kia đi đâu đấy? Con Trinh liếc nhìn Dũng rồi cúi đầu đáp. Con tí đi chơi thôi. Mang bát đi rửa rồi đi đâu thì đi. Dạ vâng ạ, chị Lan lấm lét nhìn bà Xuân khẽ nói. Trinh để đấy cho chị rửa cho. Thôi, con đang ho hen ra chơi với em Thủy đi. Các con ngồi đây gì vào gọi ba mấy đứa dậy. Hôm qua ông ấy đi uống quá chén giờ vẫn ngủ. Tôi gật đầu không đáp ngồi hỏi han tình hình sức khỏe chị Lan. Dạo này chị lại gầy đi nhiều. Nhìn tôi cũng xót xa quá chừng. Chị Lan là chị gái ruột của tôi. Chị hơn tôi một tuổi. Từ nhỏ chị đã bệnh tật ốm yếu suốt quanh năm suốt tháng nên trông chị nhỏ con lắm. Tôi còn nhớ hồi tôi biết nhận thức thì đã nhận thấy vài tháng mẹ lại ấm chị lên viện nhi một lần. Hồi ấy nhà tôi có một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ nhưng vì chị bệnh nên tiền bán hàng được dồn hết mua thuốc cho chị. Ban đầu ba tôi cũng thương hai chị em tôi lắm, nhưng phần chị bệnh tật, phần mẹ tôi không đẻ được con trai. Bà nội suốt ngày nói ra nói vào nên ba chán. Tôi còn nhớ năm tôi 8 tuổi cũng là lần đầu tiên tôi thấy ba đánh mẹ. Ba đánh mẹ là vì mẹ phát hiện ra ba ngoại tình. Ba đánh mẹ đau lắm. Đôi mắt mẹ tím bầm cả lên. Thế rồi sau đó tần suất ba hạ càng tay thượng càng chân với mẹ ngày càng nhiều. Thậm chí khi tôi và chị khóc lóc xin ba đừng đánh. Ba càng ra tay tàn nhẫn hơn. Năm tôi 10 tuổi, chị Lan 11 tuổi mẹ đã uống thuốc cỏ cháy tự vẫn. Cái chết của mẹ vẫn luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Mẹ chết được 2 năm ba tôi công khai rước người đàn bà kia về nhà. Bà ta về tôi và chị còn ngỡ sẽ thay mẹ chăm sóc cho chị em tôi. Thế nhưng cái chết của mẹ còn chưa nguôi ngoai tôi và chị đã bị những trận đòn tra tấn xác thịt dã man từ mẹ kế. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tuổi thơ của chúng tôi như những con chim ướt mưa lạc bầy mãi không tìm được lối thoát nào. Ba tôi dung túng bà ta, khi chị em tôi bị đánh cũng không bênh một lời. Ông bà ngoại tôi mất từ lâu, họ hàng nhà ngoại cũng không còn ai nương tựa, cuối cùng vẫn phải sống cùng người đàn bà ấy 4 năm. Bà ta lấy ba tôi, không đăng ký kết hôn, hàng ngày ba đi làm về cung phụng tiền bạc. Con cắt cho bà ta một mảnh đất, cuối cùng thì bà ta bán mảnh đất đó rồi bỏ đi theo trai. Tôi còn ngỡ thế là cuộc đời mình được giải thoát, từ nay ba chỉ có hai chị em tôi nhưng không chỉ một năm sau đó ba tôi lại rước bà Xuân về. Lúc bà Xuân theo ba tôi bà ta đã có một đứa con gái là con Trinh. Trinh kém tôi 3 tuổi, năm nay nó vừa tốt nghiệp đại học, những năm mới lấy. Bà Xuân cũng giống người đàn bà kia luôn tỏ ra hằn học với chị em tôi. Khi tôi học cao đẳng năm cuối thì ba ta có chừa. Thế rồi không biết có chuyện gì đã xảy ra mà bà ta nằng nặc đòi ba tôi đuổi chị Lan ra khỏi nhà. Bà ta nói với mọi người chị ấy khiến bà suýt sảy thai. Bà ta dùng một chậu nước bẩn vấy lên thanh danh của chị. Khi ấy bà ta mang thai một bé trai. Ba tôi nghe lời bà ta đã gọi điện cho tôi nói tôi đón chị lên Hà Nội mà sống. Ba cũng không thể nuôi nổi chị, có lẽ đọc những dòng tâm sự trước có nhiều người sẽ hỏi tôi tại sao ba mình bị mẹ chồng sỉ nhục mà vẫn không dám đáp trả. Thế nhưng chỉ riêng bản thân tôi mới biết tôi không có tư cách bao biện cho ông. Tôi còn nhớ đầu đông năm ấy. Còn hơn một học kỳ nữa tôi mới tốt nghiệp nhưng tôi lại phải trở về Vân Đồn đón chị Lan lên Hà Nội cùng. Một người cha rũ bỏ con cái, một người cha vì người đàn bà khác đuổi hai đứa con gái ra khỏi nhà thì tôi có tư cách gì mà bảo vệ. Trước kia bị mụ gì ghẻ thứ hai đánh chửi ông không bênh tôi đã đủ uất ức. Đến giờ tôi còn chưa ra trường, không công ăn việc làm, tiền nong tôi chỉ nhờ làm thêm mà có được nhưng cũng chỉ đủ đóng tiền học. Tôi còn nhớ rất rõ, hai hòm quần áo của tôi và chị bị ném ra sân. Ba tôi ngồi trong nhà rít điếu thuốc lào lạnh lùng nói.